Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với một tập của bộ truyện Ma Tôn, tập số 104. Mình phát buổi trưa nên chắc nhiều anh em cũng không biết. Buổi tối thì vẫn sẽ cố gắng đọc nhé mọi người. Xin chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Phạm Hậu, chào Phúc Phạm, chào Tam Vi, chào Nguyễn Đức Hậu, chào Linh Trần, chào Dương Lâm nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Tập trước thì chúng ta thấy là đám người Lâm Lôi đang tiến vào chúng thần mộ địa. Và liệu rằng trong cái chúng thần mộ địa này có cái gì, điều gì xảy ra với đám người, chúng ta đến với diễn biến. Mình cũng chưa đọc, cũng rất là hồi hộp. Ma Tôn, tập 104. Một nhóm nhân loại cường giả theo thứ tự tiến tới. Nước dưới đáy biển căn bản không cách nào tiến vào thông đạo. Pháp Ân và Lâm Lôi sóng vai đi tới. Lâm Lôi, nhớ kỹ nếu gặp phải nguy hiểm, biện pháp an toàn nhất là thối lui một tầng. Pháp Ân truyền thụ kinh nghiệm của anh. Nơi này mỗi một tầng đều có số lượng lớn sinh vật hoặc vong linh đáng sợ. Có điều bọn chúng căn bản chỉ ở tầng riêng. Lâm Lôi gật đầu. Còn nữa, tại chúng thần mộ địa, ngàn vạn lần đừng thả ra linh hồn lực. Pháp Ân nghiêm túc nói. Linh hồn lực nếu chỉ thả ra chút, bọn sinh vật này sẽ phát hiện sự tồn tại của ngươi ngay. Tại địa phương nguy hiểm này, chủ động phóng ra linh hồn lực không phải là nói cho đám sinh vật vong linh trong tầng biết sự tồn tại của mình sao? Việc này căn bản là đi tìm chết mà. Lâm Đồi nghi hoặc nói. Pháp Ân, chúng thần mộ địa là do kiến tạo mà thành. Mỗi tầng lại có các loại sinh vật. Rốt cuộc ta lại có cảm giác là có người cố ý sắp đặt. Quái gì? Nếu chúng thần chết đi, hẳn là tương đối hỗn loạn mới phải. Bây giờ ngược lại giống như đang ở trong một ngôi mộ lớn vậy. Nghe sư phụ nói, Bối Lô Đạc đại nhân từng đề cập qua, chúng thần mộ địa kỳ thực là trò chơi của một chúng chủ thần mà thôi. Pháp Ân cười khổ nói. Trò chơi của chủ thần? Lâm Lôi ngẩn người. Trong nhà mắt Lâm Lôi hiểu được. Hoắc Đan nọ có nói qua, tại trí cao vị diện thần cấp cường giả có ước ước vạn, nhất hệ chủ thần cũng chỉ có 7. Chủ thần cao cao tại thượng phái vài kẻ dưới tay kiến tạo chúng thần mộ địa, sau đó cố ý để cho số ít thánh vực cường giả, thần vực cường giả tiến vào tầm bảo. Lâm Lôi trong lòng một trận bất đắc dĩ. Chủ thần cao cao tại thượng, bọn họ đại đế ti, vũ thần, hạ vị thần, tất cả cũng là chỉ trò chơi của một người, một con cờ nhỏ mà thôi. Có lẽ chủ thần có hứng thú xem chúng ta ở bên trong liều mạng. Pháp Ân thở dài. Lâm Lôi hiểu được, chủ thần cao cao tại thượng, xem bọn hắn liều chết chém giết, tựa như chính mình lúc còn nhỏ, một đám trẻ xem bầy kiến đánh nhau. Nhóm người kể cả đại tế ti, vũ thần trong mắt chủ thần đều là con kiến, ngay cả nhìn như là cường giả, cường đại bối độ Bối Lỗ Đặc, dưới mắt chúng thần bất quá là một con kiến tương đối mạnh mà thôi. Mà kệ thế nào, ở chỗ này cơ hội đoạt được thần cách so với đến trí cao vị diện đạt được thần cách vẫn lớn hơn nhiều. Pháp Ân hít sâu một hơi nói. Lâm Lôi cũng hít một hơi. Đạt được thần cách, dù ta không cần, cho địch địa á cũng tốt. Lâm Lôi đối với địch địa á vô cùng yêu thương. Mình rời đi 10 năm, địch địa á một câu oán hận cũng không có. Hết thảy đều suy nghĩ cho mình. Có thể lấy được thê tử như vậy là vận khí. Các vị, đã đến cuối thông đạo. Tại thông đạo người đứng trước là một lãnh khốc trung niên nhân, đầu đội khăn, cao giọng nói. Đi vào chính là tầng thứ nhất. Nhớ kỹ, đừng quá tham lam. Bản thân có chết cũng đừng có làm liên lụy người khác. Nói xong, trung niên nhân đi qua thông đạo. Người này đúng là một trong 5 đại thánh vực cực hạn cường giả, Viễn Đông Thảo Nguyên, đệ nhất cường giả, Vũ Thánh Đột Lệ Lôi. Sau đó đám nhân loại cường giả cũng lục tục tiến vào. Cũng không biết tầng thứ nhất cái gì, đừng nói là tại tầng 1 gặp ngay thần cấp ma thú ba xà đáng sợ. Lâm Lôi nhìn thông đạo ẩn ước hắc quang, trực tiếp bước vào, nhất thời là thiên toàn địa chuyển, hoàn cảnh xung quanh đại biến. Cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Đây vốn là một thế giới sa mạc. Cuồng phong quấn lên từng mảng cát vàng, khiến cho trời đất nhìn như là mơ hồ. Từng đạo hơi nóng khiến cho không khí cũng giống như là vặn vẹo. Đằng kia có ma thú. Lâm Lôi rõ ràng thấy được ở xa. Một ma thú ước chừng cao vài trăm thước giống giận. Toàn thân đã lân giáp lấp lóe kim quang bóng loáng. Hàm răng sắc bén còn vương ít nhớt rãi. Ma thú này nhìn bộ dáng ắt hẳn là rất lợi hại. Lâm Lôi thầm kinh dị, tức khắc trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ. Tại địa phương này hắn hoàn toàn không dám buông lòng. Hả? Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, không ít cát vàng nổi lên rồi xuyên thấu cơ thể của ma thú dữ tợn nọ. Chỉ trong một chốc lát ma thú dữ tợn đã phát trực tiếp tiêu thất. Ảo ảnh sao? Lâm Lôi có chút hiểu được. Không ít thánh vực cường giả sau đó tiến đến cũng cẩn thận quan sát một chút, rồi cũng nhanh chóng phi hành tìm kiếm thông đạo thông sang tầng 2. Ba khắc rút cục ở đâu? Lâm Lôi lại không thấy ba khắc. Cái địa phương kỳ quái này, cát vàng đầy trời, không gian vạn vẹo, ảo ảnh thường xuyên xuất hiện, đến cả người đều không cách nào nhìn rõ. Lâm Lôi trong lòng thầm mắng, ngoại trừ vài thánh vực cường giả tới gần hắn, những thánh vực cường giả khu vực khác căn bản là nhìn không rõ. Lâm Lôi không hề suy nghĩ nhiều, cũng trực tiếp hướng về phía trước mà phi hành. Lâm Lôi. Đột nhiên có một người tới gần Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn lại, người này chính là một trong năm thân truyền đệ tử của Vũ Thần, Y Đặng Tư. Y Đặng Tư nhắc nhở nói, Lâm Lôi, nhớ kỹ, địa phương này thường xuyên có ảo ảnh, thực giả chẳng phân biệt, thực khiến cho người ta buồn bực. Người không nên ở lâu một chỗ, mà nên tìm kiếm các nơi. Nếu tìm thấy thông đạo trực tiếp tiến vào tầng 2, nếu người ở lại tầng này lãng phí thời gian, có lẽ không ít phiền toái tìm tới người đấy. Y Đăng Tư nói, trực tiếp tăng tốc phi đi. Không khí nóng cháy làm cho không gian vặn vẹo, bóng người Y Đăng Tư trong một chốc lát Lâm Lôi đã thấy không rõ. Chỉ có thể theo lời Y Đăng Tư nói, Lâm Lôi trực tiếp hướng các nơi phi hành, tìm kiếm thông đạo sang tầng 2. Trong sa mạc thế giới này, thực vật thường thấy chính là cự hình tiên nhân trường, động vật lại chẳng phát hiện thêm một con. Lâm Lôi phi hành giữa không trung, cẩn thận quan sát các nơi tìm kiếm thông đạo. Một đạo quang mang đột nhiên từ phía dưới mặt đất xuyên ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Lòng vĩ của Lâm Lôi tựa như là cương thiết, nhanh như chớp quét qua, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, đạo quang mang trực tiếp bị kích vỡ vụn. Ngay sau đó, sáu bộ khô lâu toàn thân ẩn ướt quang mang từ dưới lớp cát vàng cực nhanh đã vọt tới. Long nhân, tốt nhất giao thi thể cho chúng ta, chúng ta cho ngươi chết thống khoái. Một trong sáu thánh vực vong linh mở miệng, trong hai hốc mắt lập lòe linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Sáu thánh vực khô lâu bao vây Lâm Lôi, tay lăm lăm vũ khí. Lâm Lôi liếc nhìn sáu thánh vực vong linh. Long nhân, các ngươi cho ta là... Lâm Lôi vừa nói, sáu thánh vực vong linh vũ khí trong tay đều hướng Lâm Lôi, có cốt chất loan đao, cũng có cốt chất trường thương. Không khí phát ra tiếng rít gió. Sáu đại thánh vực vong linh liên thủ một kích, uy lực không thể xem thường. Đột nhiên vô số tử sắc kiếm quang phá không, chỉ nghe một trận kim trúc âm vang, sáu thánh vực vong linh đã bị chấn bay ngược ra. Còn chưa chết sao? Lâm Lôi phát hiện sáu thánh vực vong linh này chỉ là ngoại thân có một vết rách, nhưng mà căn bản là chưa chết. Phong ba động mặc dù tốc độ cực nhanh, số lần công kích cũng nhiều, nhưng mà đơn thuần lực công kích lại không mạnh. Yêu dị tử quang lại lóe lên. Sáu thánh vực khô lâu không một chút do dự, trực tiếp hướng mặt đất hoàng sa buôn đảo. Phốc. Có ba thánh vực khô lâu trực tiếp bị chém thành hai đoạn, còn lại ba thánh vực khô lâu ẩn sâu vào trong cát vàng. Chạy thực sự rất nhanh, Lâm Lôi cực nhanh phi đi. Ba thánh vực khô lâu bị chém thành hai đoạn. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, lập tức nắm lấy phần thân thể bị chém rời. Đối với vong linh mà nói, chỉ cần linh hồn chi hòa không có việc gì, bọn họ sẽ không chết. Bọn họ hoàn toàn có thể nối lại phần thân thể bị chém rời. Chỉ thấy thánh vực khô lâu đào thoát, đem ba thánh vực khô lâu trọng thương tru sát. Cuối cùng là cắn nuốt ba thánh vực vong linh hồn chi hòa. Long nhân kia quá đáng sợ. Một thánh vực khô lâu ngẩng đầu nhìn về phương xa, cũng không biết lúc nào mới thu thập đủ thi thể. Nhóm thánh vực khô lâu cũng là toàn bộ chui vào trong tận cùng cát vàng. Giống như Lâm Lôi dự đoán, chỉ cần thần thú ba xà không có mặt tại tầng thứ nhất, thì tầng thứ một chính là tầng ít nguy hiểm nhất trong chúng thần mộ địa. Lâm Lôi giải quyết xong mấy thánh vực khô lâu muốn giết hắn xong, rốt cục tìm được bậc thang đi thông lên tầng thứ hai. Leo lên bậc, chúng thần mộ địa tầng thứ hai, đây là một thế giới nguyên thủy xâm lâm, lá cây dày đặc, gai góc đan xen, khiến cho những chỗ này nhìn rất khó thấy rõ có là hay không có nguy hiểm. Chỗ này dù không có huyễn cảnh gì, nhưng mà cũng phải cẩn thận đánh lén. Lâm Lôi ngoại thân đấu khí cùng với hình thành mạch động phòng ngự, rồi sau đó cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm, cực nhanh đi tới giữa rừng rậm. Đột nhiên Lâm Lôi dừng lại, nhìn về phía xa xa, một nhân loại thánh vực cường giả xuất hiện tại cách đó không xa. Là hắn. Lâm Lôi thở ra một hơi. Những người thuộc loại thánh vực cường giả, mặc dù hữu không ít người không biết tên, nhưng mà Lâm Lôi lại nhớ kỹ hình dáng. Lâm Lôi bay lên. Tại xâm lâm thế giới này, cây cối căn bản là ngăn cản hoàn toàn tầm mắt. Lâm Lôi không phát hiện được một con rắn nhỏ xanh biếc dài chừng ngón tay. Dù là quận ở trên mặt lá cây, nhưng mà màu sắc trùng với màu lá, khiến cho Lâm Lôi đang phi hành tốc độ căn bản không cách nào có thể phát hiện. Lục sắc tiểu xà hai tròng mắt cũng rất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Lôi đang cực nhanh bay đi. Sư một tiếng, tựa như là tia chớp, tiểu xà trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi, toàn được hướng Lâm Lôi đớp một miếng. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, mạch động phòng ngự ở trong nháy mắt đã bị đâm xuyên qua bảy thành. Lực công kích sắc bén vô cùng đáng sợ. Nếu cường giả thực sự yếu một chút gặp phải lục sắc tiểu xà thì sợ rằng lại sẽ uổng mạng. Lục sắc tiểu xà không một chút do dự, lập tức chạy trối chết. Yêu dị tử quang xẹt qua, không gian khi thì đình trệ thong thả, khi thì sinh ra điệp ảnh. Ở trong tiếng rít chói tai của lục sắc tiểu xà, tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp chém qua thân hình tiểu xà. Phong chi áo nghĩa, phong đích luật động tầng thứ hai. Lục sắc tiểu xà trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Sau khi bị cắt đứt, hai đoạn thân thể kịch liệt biến to, chốc lát đã biến thành hai đoạn dài chừng trăm thước. Thủy dũng thô tế lục sắc đại xà, thi thể lục sắc đại xà trực tiếp rơi xuống ở phía dưới. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Thánh vực xà loại ma thú trong Ngọc Lan đại lục còn không có loại này. Lâm Lôi liếc mắt nhìn thi thể ở phía dưới. May mắn đã biến thân nên đấu khí tăng thêm rất nhiều, nếu không e rằng kháng không được. Lâm Lôi giờ phút này cũng hiểu được tại sao bất kể bối lỗ đặc hay là pháp ân đều nói phải cẩn thận, rất cẩn thận. Có người. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ là thấy một quái vật cao chừng ba thước cực nhanh bay tới. Lâm Lôi cũng là nở nụ cười, đúng là biến thân bất tử chiến sĩ Bà Khắc. Lâm Lôi đại nhân, Bà Khắc bay lại đây. Ta vừa rồi tại tầng thứ nhất thấy người ở đằng xa, chính là bay tới lại không tìm được. Bà Khắc bay đến bên người của Lâm Lôi, bất đắc dĩ nói. Nói nhỏ thôi. Lâm Lôi cẩn thận, có thấy thi thể lục sắc cự xà phía dưới không? Bà Khắc hướng phía dưới nhìn thoáng qua, gật đầu. Lâm Lôi nghiêm túc nói. Lục sắc cự xà vừa rồi biến thành tiểu xà lớn chừng ngón tay, ẩn tàng dưới tán lá, vừa rồi đột nhiên tấn công ta. Nếu ta quá tự đại, ngay từ đầu không có biến thân hình thái long huyết chiến sĩ, thì mạch động phòng ngự của hình thái nhân loại dám chắc không kháng được, trong chốc lát mạng nhỏ có thể xong đời. Nghiêm trọng như vậy sao? Bà Khắc không khỏi tạc lưỡi. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc, hướng bốn phía thấp giọng nói. Theo Đức Tư Lê cho ta biết, Ngọc Lan đại lục có ba thông đạo thông tới chúng thần mộ địa khác nhau. Đây là nơi nguy hiểm nhất. Năm đó Đức Tư Lê bọn họ chính là tránh ở tầng thứ 5, trốn 10 năm dài đó. Bà Khắc có vẻ rất đật, có chút giật mình. Ta còn muốn đi tầng thứ 11. Tầng thứ 11 sao? Ngay cả tầng thứ 6, năm đó Đức Tư Lê cũng không dám đến, còn nói tầng thứ 11. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Bà Khắc. Bà Khắc,

cẩn thận một chút. Tầng nào cũng có thể có thần cấp ma thú ba xà, không thể khinh thường. Lâm Lôi đối với Ba Khắc nhắc nhở một tiếng. Biết. Phát hiện ba xà, tăng ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Ba Khắc gật đầu nói. Ngay lập tức Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trực tiếp xâm nhập tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba, Lâm Lôi và Ba Khắc hai người đều không khỏi rùng mình. Quá lạnh. Cái loại lạnh này làm cho Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua. Đây là băng tuyết thế giới. Băng sơn điên biên, đồng thời còn có lượng lớn khí lưu màu trắng vờn quanh. Trong không khí màu trắng khí lưu tới gần, Lâm Lôi, Ba Khắc, hai người đều không khỏi rùng mình. Sao mà lạnh như thế chứ? Lâm Lôi từ đáy lòng thất kinh. Ta có mạch động phòng ngự, lại có lân giáp phòng hộ cũng cảm thấy lạnh như thế. Quá là biến thái. Bất quá vô luận Lâm Lôi, Ba Khắc trong lòng nghĩ như thế nào, họ tất cả đều không dám lên tiếng. Còn chưa dám xác định tầng này có sự tồn tại của thần thú ba xà hay không. Hai người bọn họ vốn đang là dám, không dám phát ra âm thanh. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cẩn thận phi hành. Đột nhiên là Y Đăng Tư. Lâm Lôi thấy được cách đó không xa thánh vực cường giả. Giờ phút này Y Đăng Tư đang theo sau hai người thánh vực cường giả cẩn thận phi hành. Hai người Lâm Lôi hướng bọn họ tới gần. Y Đăng Tư tự hồ cũng phát hiện Lâm Lôi, hắn vội hàng hướng Lâm Lôi nháy mắt. Làm sao vậy? Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Ánh mắt của Y Đăng Tư rõ ràng rất lo lắng, đồng thời còn chỉ hướng xa xa một hướng kia. Lâm Lôi lập tức nhìn ra hướng đó. Lâm Lôi chỉ thấy một xà hình thân thể bao trùm lớp vảy xanh biếc, đường kính lớn ước chừng 10 thước. Về phần chiều dài, Lâm Lôi có khả năng thấy chỉ là mấy chục thước, nhưng mà lại là thân thể. Hắn có một phần bị băng sơn che khuất đi. Chẳng lẽ là ba xà? Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Ba Khắc cũng kinh hãi. Hắn và Lâm Lôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng yên lặng phi hành. Mặc kệ bất kể là bọn hắn hai người hay phía trước Y Đăng Tư bọn họ ba thánh vực cường giả, bọn họ đều không dám phát ra một tiếng động nào, e sợ làm cho thần cấp ma thú ba xà đáng sợ này bừng tỉnh. Phi hành được một lúc, Lâm Lôi thấy được một phần thân thể của ba xà. Thân thể rắn uốn lượn vòng quanh băng sơn cự đại, nhìn không tới cuối. Chính là cái vòng quanh băng sơn một bộ phận đã chừng mấy ngàn thước. Đây là ma thú thể tích lớn nhất mà Lâm Lôi đã từng gặp qua từ nhỏ đến giờ. Bình thường ma thú nhiều nhất đã dài chừng 100 thước. Ba xà này thân thể lộ ra là mấy ngàn thước. Chẳng lẽ quá vạn thước? Lâm Lôi, Ba Khắc một đám người như là trước lặng yên phi hành tìm kiếm thông đạo. Lâm Lôi nhìn thấy thánh vực cường giả tiến vào tầng thứ ba. Hy vọng bọn người kia đừng có đánh thức ba xà, nếu bị bọn họ liên lụy thực thảm. Bây giờ trong tầng thứ ba thánh vực cường giả đã không có ít người xuất hiện, chưa có ai phát hiện được gì, tất cả mọi người đều không bay. Đầu ba xà. Lâm Lôi thấy được xa xa chừng 2 thước cao, đầu rắn khổng lồ. Ba xà vốn nhắm mắt lại, tiếng hít thở không thể là lớn. Chính là trong sự yên tĩnh của tầng thứ ba, bọn Lâm Lôi vẫn nghe được rất rõ. Ba xà trong khi ngủ, ở trong miệng còn trận trận phun ra khí lưu màu đen. Hắc sắc khí lưu tựa như là gió lốc hướng bốn phía phát ra. Hắc sắc khí lưu chạm vào băng sơn xung quanh, cũng làm cho băng sơn trực tiếp là hóa thành tê phấn. Lúc này tại chúng thần mộ địa tầng thứ ba, tất cả thánh vực cường giả đều là thập phần cẩn thận, không dám để phát ra một chút tiếng động nào, chỉ sợ khiến cho quái vật ba xà khủng bố giật mình thức tỉnh. Cả tầng thứ ba chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của ba xà đang ở trạng thái ngủ say. Ba xà này mỗi lần hít vào đều cuốn đi một ít băng, mảnh băng xung quanh, mà thở ra là trận trận hắc sắc khí lưu. May là trong tầng ba này ngoại trừ ba xà không có sinh vật nào khác. Lâm Lôi liếc nhìn ba xà ở xa xa. Ba xà dài quá vạn thước, toàn thân bao trùm lân phiến xanh biếc, thân hình quấn vòng quanh băng sơn cực lớn, đầu rắn to lớn như là một tòa lầu 6-7 tầng. Đôi mắt khép lại, mí mắt ẩn ước kim quang lập lòe, nhắc thấy đã khiến tất cả thánh vực cao thủ đều cảm thấy nội tâm run sợ. Tìm kiếm một lúc lâu, thông đạo đi tầng thứ tư rốt cục là chỗ nào đây? Lâm Lôi trong lòng không khỏi thầm khẩn trương. Không riêng gì Lâm Lôi nóng lòng, mà hiện tại ở trong tầng thứ ba, bất kỳ một cường giả nào khác cũng giống như là kiến bò chảo nóng. Nếu để bọn họ chờ ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai 10 ngày, nửa tháng, bọn họ tuyệt cũng không có nhíu mày. Chỉ là tại tầng ba này, cho dù chờ nửa ngày cũng phảng phất như là dài hàng ngàn năm. Khốn kiếp, có ba xả ở đây, chỉ cần có người sơ ý gây đến tiếng động lớn, dám chắc sẽ làm nó tỉnh lại. Cho dù không đánh thức, ba xà ngủ rồi đương nhiên cũng có lúc tỉnh lại. Nếu xui xẻo vừa đến lúc nó tự nhiên tỉnh lại, chư vị thánh vực cường giả lúc này khóc cũng không kịp. Người trong tầng thứ ba này càng lúc càng nhiều, bây giờ phòng trường đã vượt qua 30 người. Lầm lội quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên là thánh vực cường giả tại tầng thứ hai cũng bắt đầu tiến nhập tầng ba, nhưng mà trong tầng thứ ba lại không có một ai tìm được thông đạo đi tầng thứ tư. Lẽ dĩ nhiên người ở tầng thứ ba càng ngày càng nhiều, người càng nhiều thì sự xuất hiện ngoài ý muốn xác suất sẽ càng cao. Phù một tiếng, tiếng hít thở của ba xà mặc dù cũng không lớn, nhưng lại giống như là tiếng từng tiếng trống dội vào tinh thần của từng người. Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, Pháp Ân là nhóm đầu tiên tiến đến, nhưng mà giờ lại không nhìn thấy bọn họ. Lâm Lôi cẩn thận né tránh một đạo hắc sắc khí lưu. Hắc sắc khí lưu này trong nháy mắt đem một mảng băng cực lớn chấn nát thành bột vụn. Hắc sắc khí lưu ba xà thở ra tuyệt đối không thể chạm vào. Đức Tử Lê bọn họ đều có kinh nghiệm, dễ thường đã tìm được thông đạo, đã đi sớm tầng thứ tư. Lâm Lôi thầm hiểu, ở trong lúc mình tìm kiếm thông đạo tại tầng thứ nhất, phòng trường Đức Tử Lê, Pháp Ân mấy người đã sớm trực tiếp hướng thông đạo mà đi. Không có biện pháp, người ta có kinh nghiệm mà. Bên cạnh có người lại gần, đúng là Y Đăng Tư. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Y. Y Đăng Tư lấy tay chỉ một hướng, rồi lại chỉ một hướng khác, tỏ vẻ bọn họ mấy người đi về phía này tìm kiếm thông đạo, để Lâm Lôi ba khác hai người tìm kiếm thông đạo ở một hướng khác. Lâm Lôi gật đầu. Y Đăng Tư mỉm cười, rồi cùng hai thánh vực cường giả khác theo phương hướng mà định bay đi. Lâm Lôi ba khác hai người nhìn nhau, trong lòng xác định cũng là hướng một phương bay đi. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm cho ra được thông đạo. Từng giây từng phút trôi qua, tầng thứ ba tụ tập chúng cường giả càng lúc càng nhiều. Lâm Lôi phòng trừng là đã đến 40 người. Dù sao nhân loại thánh vực cường giả tổng cộng hơn 60 người, còn lại chừng là hơn 20 người vốn là ma thú cường giả. Mà Đức Tử Lê, Pháp Ân những người có kinh nghiệm đã tiến vào tầng thứ tư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tầng này tụ tập người sẽ càng nhiều. Y Đăng Tư. Lâm Lôi thấy Y Đăng Tư phía trước. Nhóm Y Đăng Tư ba người nhìn Lâm Lôi lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ không tìm ra được thông đạo. Bên này Lâm Lôi, ba khắc đồng dạng cũng không tìm được thông đạo. Không ít thánh vực cường giả gặp nhau, cũng dùng ánh mắt trao đổi. Rất hiển nhiên cũng chưa ai từng phát hiện thông đạo. Thời gian trôi qua, Lâm Lôi, Y Đăng Tư, cả đoàn người đáy lòng càng thêm khẩn trương. Thế nhưng, cả đám cũng không có ai tìm được ra thông đạo. Không có khả năng. Lâm Lôi nhướng mày. Tầng thứ tư này dù không gian bên trong khá là lớn, nhưng mà có nhiều cường giả dụng cực tốc phi hành tìm kiếm, không có khả năng tìm không được. Nguyên nhân duy nhất là... Lâm Lôi nhìn về phía bà xa. Chẳng lẽ thông đạo vốn là nằm bên cạnh nó? Từ lúc tiến vào tầng thứ ba, mỗi một người thánh vực cường giả nhìn thấy ba xà, bọn họ đều là hoảng sợ lập tức né tránh, không ai dám tới gần nó. Thứ nhất là ba xà quá đáng sợ. Thứ hai bởi vì xung quanh ba xà có lượng lớn hắc sắc khí lưu vần quanh. Hắc sắc khí lưu uy lực quá là khủng bố, ngay cả loại băng khối cứng rắn cực kỳ cũng bị trực tiếp tan thành bột phấn. Không ai dám tới gần. Vậy chính bởi vì không ai dám tới gần mới có thể là thông đạo vào cửa. Lâm Lôi đẩy ba khắc. Ba khắc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ qua phía ba xà, đánh mắt về phía ba xà, rồi sau đó trực tiếp hướng ba xà bay tới. Ba Khắc cũng không do dự, lập tức theo sát Lâm Lôi. Bọn họ hai người chỉ trong một chốc lát phi tức khoảng cách tương đối gần ba xa. Không ít thánh vực cường giả thấy Lâm Lôi Ba Khắc làm như vậy, cũng lập tức liều mạng, dụng ánh mắt bạo ý bảo để cho hai người rời xa chỗ đó. Cũng không phải thánh vực cường giả bọn họ có lòng tốt, bọn họ là lo lắng Lâm Lôi Ba Khắc hai người làm thức tỉnh ba xà, cuối cùng lại hại chết thánh vực cường giả bọn họ. Bây giờ tận lực cùng với ba xà bảo trì khoảng cách, vòng quanh thân hình nó phi hành, cố gắng tìm kiếm cửa vào. Lâm Lôi kéo Ba Khắc, không cho Ba Khắc tới quá gần ba xà. Rồi sau đó Lâm Lôi, Ba Khắc hai người bắt đầu dọc theo xung quanh thân rắn mà phi hành, cố gắng tìm kiếm thông đạo vào cửa. Từ chỗ an toàn nhất là đuôi rắn, bắt đầu tìm tòi ở khu vực xung quanh. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Có gì thì tối sẽ đọc tiếp. Hơi ngắn một chút, mình học hơi đông, anh em thông cảm nhé. Ok, một buổi trưa, tập ngắn buổi trưa. Xin chào.